Phần cửu tất hợp, chương 28, chuyển lời. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngư Hi cùng Kỳ Lâm Phong đi trên con đường nhỏ trong sân trường. Vẻ mặt bình thản, tuy rằng đều biết lát nữa phải nói chia tay. Nhưng ai cũng ăn ý không hề nhắc đến. Máy quay ở phía sau, từ từ đuổi theo hai người. Ngư Hi nắm tay Kỳ Lâm Phong. Lúc đi ngang qua quầy bán quà vặt, cô cười, nói, còn nhớ mình đã đâm vào cậu ở chỗ này không? Kỳ Lâm Phong nhìn theo ánh mắt của cô, dường như đang nhớ lại cảnh tượng khi ấy. Gương mặt tuấn tú nở nụ cười không quá rõ ràng, lại hơi chua xót. Nhớ, hai người như đang hồi tưởng. Một lúc sau lại nhìn nhau cười. Ngư Hi đứng cạnh quầy bán quà vặt, từ từ buông tay Kỳ Lâm Phong, nhẹ nhàng nói, quên đi. Kỳ Lâm Phong nhìn cô, gương mặt vừa mới tươi cười đột nhiên cứng đờ. Ngư Hi lùi về phía sau một bước, ánh mắt ngấn nước nhìn Kỳ Lâm Phong, lung lay như sắp ngã, mở miệng, chấm, chúng ta chia tay đi. Cát, đạo diễn Triệu đứng dậy. Kỳ Lâm Phong, Ngư Hi, lại đây một chút. 5 giờ chiều, phân cảnh vẫn chưa hoàn thành. Không phải tâm trạng Kỳ Lâm Phong không đúng thì chính là Ngư Hi không thể hiện được tình cảm. Tính soi mói của đạo diễn Triệu lại lộ ra. Mọi người xem đi xem lại cảnh này đến 7-8 lần, đều đã thuộc lòng lời thoại rồi. Ngư Hi đến bên cạnh đạo diễn, thấy ông đang nói với Kỳ Lâm Phong. Vừa rồi lúc cô ấy nói chia tay, ánh mắt của cậu không đúng. Ánh mắt của cậu không phải là khiếp sợ. Trong kịch bản cậu đã sớm đoán được cô ấy sẽ nói chia tay. Cậu hẳn nên dùng ánh mắt hiểu rõ. Hiểu rõ nhưng không muốn bỏ qua. Tiếc nuối nhưng không thể không buông tay. Hiểu chưa? Kỳ Lâm Phong gật đầu. Em sẽ cân nhắc ạ. Đạo diễn Triệu hắng giọng. Quay lại nhìn Ngư Hi. Cảm xúc của em vừa rồi cũng không đúng. Ánh mắt em nhìn Kỳ Lâm Phong khi nãy không có tình cảm gì. Có phải hơi mệt không? Gần đây vì đuổi kịp tiến độ mà thời gian quay phim quả thật phải tăng lên. Đôi khi cả ngày phải đợi trong đoàn phim. Thần kinh căng thẳng không thể thả lỏng cũng là chuyện thường. Đạo diễn Triệu nói, nếu mệt, chúng ta nghỉ 10 phút vậy. Lát nữa quay lại, hai người thử tìm cảm giác đi. Ngư Hi cùng Kỳ Lâm Phong nhìn nhau. Vâng, chờ đạo diễn rời đi. Kỳ Lâm Phong lập tức đọc kịch bản, cố gắng nghiên cứu tâm trạng hiểu rõ nhưng không muốn bỏ qua. Ánh mắt tiếc nuối nhưng không thể không buông. Suýt nữa trợn trừng mắt, Ngư Hi nhìn bộ dạng kỳ quặc hiếm thấy của cậu ta. Khẽ cười một tiếng, Kỳ Lâm Phong đặt kịch bản xuống. Quay đầu hỏi, chị Hi, rốt cuộc chị cũng cười rồi. Mấy hôm nay em còn không dám nói chuyện với chị. Ngư Hi nghiêng đầu, hả, tại sao? Kỳ Lâm Phong nhún vai, tâm tình chị không tốt, em thấy thế. Ngư Hi chỉ cười không nói gì. Kỳ Lâm Phong ho nhẹ, chuyển đề tài, chúng ta diễn thử đi. Đạo diễn Triệu nói ánh mắt của em không đúng, chị giúp em nhìn với. Ngư Hi hắng giọng ngẩng đầu. Kỳ Lâm Phong có đôi mắt hoa đào điển hình, khóe mắt hơi xếch. Bình thường nhìn vào cũng cảm thấy cậu ta đang phóng điện. Diễn cảnh đau khổ quả thật không dễ. Khó trách đạo diễn Triệu không hài lòng. Kỳ Lâm Phong nhìn Ngư Hi đầy chờ mong, đổi lại một cái lắc đầu. Bả vai cậu ta gục xuống. Xong, em không diễn được. Ngư Hi bật cười. Cậu chưa từng yêu đương sao? Tưởng tượng đến cảnh chia tay xem. Nói đến đây, biểu tình của cô sững sờ vài giây. Kỳ Lâm Phong không phát hiện cô khác thường, gật đầu nói, để em thử. Ngư Hi yếu ớt ừ một tiếng, ngồi xuống. Cô cũng phải tìm cảm giác. Câu nói kia của Kỳ Lâm Phong cũng đánh thức chính cô. Mấy lần ân trước, chẳng phải vì cô cũng không nhập vai được sao? Cô vẫn coi mình là Ngư Hi, tiềm thức vẫn kháng cự diễn cảnh chia tay. Thật ra dù xuất đạo đã nhiều năm, cô rất hiếm khi diễn những cảnh như vậy. Thỉnh thoảng có diễn cũng sẽ không gặp khó khăn khi nhập vai thế này. Mọi người đều tán thành thực lực của cô. Cô không cho phép sự tình không chuyên nghiệp như vậy phát sinh. Chỉ là hiện giờ, điều đó lại xảy ra hết lần này đến lần khác. Hoặc có thể vì đạo diễn Triệu chọn đúng địa điểm, để cô trở lại chốn cũ. Ngư Hi ngẩng đầu, nhìn quầy bán quà vặt cách đó không xa. Trước mắt bỗng hiện lên gương mặt còn hơi non nớt mà lạnh lùng của Giang Tĩnh Bạch. Đôi môi mỏng đã từng mang lại cho cô biết bao vui sướng. Rồi trong nháy mắt lại có bao nhiêu đau xót. Lạnh như băng không còn chút độ ấm nào đánh vào người cô. Đau đớn đến bây giờ vẫn khó chịu nổi. Trong lòng càng thêm buồn phiền. Chuẩn bị xong chưa? Đạo diễn và phó đạo diễn đi tới. Nói với Ngư Hi và Kỳ Lâm Phong. Chúng ta quay lại một lần. Sắp muộn rồi. Không được thì ngày mai lại quay. Chú ý thay đổi ánh mắt. Kỳ Lâm Phong hít sâu. Gật đầu. Nhìn sang Ngư Hi. Chị Hi, chuẩn bị xong chưa? Ngư Hi nhìn cậu ta. Gật đầu. Đi thôi. Bổ trang. Đạo diễn Triệu hô một tiếng. Anh Lý nhanh chóng tiến lên bổ trang cho Ngư Hi. Thư ký trưởng quay gõ bảng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía hai diễn viên trước máy quay. Đào Ỉ Đồng cầm cốc cà phê trên tay. Nhấp miệng. Vị đắng làm cô khẽ nhíu mày. Cúi mặt nhìn cốc. Một lát sau quay đầu về phía Trung Thần. Chắc chắn lại cố ý không bỏ đường. Vẫn chưa chán mấy trò trẻ con này sao? Đào Ỉ Đồng đặt cốc xuống. Đứng dậy đi đến bên cạnh Mạc Ninh Hoan. Mạc Ninh Hoan nắm hai tay trước ngực. Ánh mắt đầy sao sùng bái đến mù quáng. Nhìn Ngư Hi như đang nhìn một nữ thần. Trước máy quay, Ngư Hi ngẩng đầu. Trong mắt ngấn lệ, có thoải mái, có kiên định. Cô chớp mắt, bình thản nói. Chúng ta chia tay đi. Nói xong, cô cười với Kỳ Lâm Phong. Giọt lệ trên khóe mắt trái lăn xuống. Gương mặt vẫn mang nụ cười như cũ. Biểu cảm của Mạc Ninh Hoan cũng đầy bi thương. Như thể bị Ngư Hi lây qua. Khóe mắt đỏ hoe, cái mũi hít hít. Muốn khóc lại không thể khóc. Đào Ỉ Đồng nhìn cô. Cười dịu dàng. Hoan Hoan, nghe được tiếng gọi. Mạc Ninh Hoan hít mũi. Xoa mắt quay lại nhìn Đào Ỉ Đồng. Cười, Ỉ Đồng. Trong đoàn phim chỉ có vài người cho cô sắc mặt tốt. Trong đó có Đào Ỉ Đồng. Vậy nên Mạc Ninh Hoan rất thích cô ấy. Đào Ỉ Đồng đứng bên cạnh. Giúp cô vuốt lại cổ áo. Nói, xem em nôn nôn nóng nóng kìa. Quần áo bị lệch cũng không nhận ra. Phong thái như chị gái thân thiết. Mạc Ninh Hoan vò đầu. Cảm ơn chị. Tươi cười chân thành. Không làm bộ chút nào. Đào Ỉ Đồng nhìn nụ cười trong sáng đơn thuần. Ánh mắt thoáng tối lại. Nói, em rất thích Ngư Hi. Thích, Mạc Ninh Hoan mê muội. Em thích Ngư lão sư nhất. Đào Ỉ Đồng gật đầu. Vậy chắc em biết dạo này cậu ấy không ổn lắm. Sắc mặt Mạc Ninh Hoan cứng lại. À, vì sao ạ? Quả nhiên là một cô bé đơn thuần. Vui buồn đều viết ở trên mặt. Đào Ỉ Đồng thật ra không chán ghét Mạc Ninh Hoan. Cô thích cô ấy ngay thẳng. Cũng thích cô ấy ngây thơ. Nhưng trong cái vòng này, sự tồn tại của một số thứ lại là tội lỗi. Vì người ngây thơ sẽ bị kẻ có ý đồ lợi dụng. Đào Ỉ Đồng cúi đầu nói. Sự tình trên chương trình lúc trước, em còn nhớ chứ? Mạc Ninh Hoan gật đầu. Nhớ ạ. Cô còn vì Ngư Hi thừa nhận thích con gái mà vui vẻ hết mấy buổi tối. Tuy rằng biết bản thân không có cơ hội, nhưng cô vẫn nhịn không được mơ mộng. Đào Ỉ Đồng nhìn gương mặt ngây thơ kia. Nói, nên là, nếu em thật sự thích Ngư Hi, bây giờ không nên tỏ ra quá thân thiết với cậu ấy. Nếu lại bị truyền tai tiếng, công ty sẽ không cần cậu ấy nữa. Mạc Ninh Hoan ngây như phỗng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Đào Ỉ Đồng nói xong liền quay người đi, để lại Mạc Ninh Hoan đứng một mình từ từ suy nghĩ. Ngư Hi diễn xong không thấy Mạc Ninh Hoan chạy đến còn có chút kinh ngạc. Nghiêng đầu liền nhìn thấy cô bé ngồi một mình dưới tàng cây cách đó không xa. dường như đang ngẩn người. Ngư Hy quay lại nói với Trung Thần. Em lại nói gì với em ấy đó? Trung Thần lắc đầu. Đâu có, em không nói gì hết. Kể cả muốn nói. Nhưng nếu Ngư Hy không lên tiếng, cô nào dám hành động thiếu suy nghĩ? Ngư Hy không để ý, quay người đi thay quần áo. Vừa rồi là cảnh cuối cùng. Quay xong là kết thúc. Ngư Hy đổi quần áo ra ngoài lúc vừa vặn 8 giờ. Hôm nay xong việc không muộn lắm. Mấy ngày trước đều bận rộn đến hơn 10 giờ. Những người khác đề nghị cùng đi ăn một bữa. Ngư Hy hơi mệt, nhờ Trung Thần từ chối. Đạo diễn Triệu vỗ vai cô. Về nhà nghỉ ngơi đi. Quầng thâm mắt đều hiện lên rồi kia. Ngư Hy cười. Vâng, chào hỏi cùng đạo diễn xong. Ngư Hy liền chuẩn bị về nhà. Xe đỗ ở ngoài trường. Trung Thần đi bên cạnh cầm túi. Hai bên đường chỉ có ánh đèn mờ nhạt. Hai người đi qua, nói chuyện câu được câu không? Phía trước bỗng có tiếng gọi nghi hoặc. Ngư Hy, Ngư Hy ngẩng đầu, thấy một người đàn ông đứng dưới đèn đường cách đó không xa. Cô cười, thầy Trình, đúng là Trình Thụ, giáo viên chủ nhiệm trước kia của Ngư Hy. Dạy môn toán, Trình Thụ định quay lại lấy tài liệu. Không nghĩ gặp được Ngư Hy. Nghe nói trong trường có một đoàn phim, nhưng thầy vốn không để ý đến chuyện trong giới giải trí, nên cũng không quan tâm. Lúc vừa nhìn thấy cô còn không xác định nhìn thêm mấy lần. Thẳng đến khi đi đến trước mặt mới nhận ra thật sự là Ngư Hy. Ngư Hy không đeo khẩu trang hay kính râm. Trường học vẫn chưa mở cửa. Ban ngày đi quay cũng không ngụy trang. Mới bị Trình Thụ nhận ra được. Trình Thụ nhìn cô, không khỏi cảm khái. Ai có thể nghĩ được, đứa bé trước kia không chịu nghe giảng, giờ lại đứng ở nơi cao nhất. Trong lớp không phải ai cũng có tiền đồ thế này đâu. Ngư Hy nghe giọng cười quen thuộc của thầy. Nói với Trung Thần, chị muốn tâm sự với thầy Trình. Em qua bên kia ngồi trước đi. Trung Thần lập tức gật đầu. Vâng. Trình Thụ thấy cô nổi tiếng lâu như vậy cũng không làm giá. Cười, thời gian qua thật vui vẻ. Chớp mắt một cái mấy đứa đều trưởng thành rồi. Ngư Hy cùng thầy đi rất chậm. Nhìn tóc mai bên thái dương thầy giáo đã có dấu hiệu chuyển bạc. Hỏi, chấm, thầy hiện giờ còn làm chủ nhiệm không ạ? Đã sớm không làm rồi. Trình Thụ lắc đầu. Hiện giờ chỉ có thể cho mấy đứa bé bài học tốt nhất. Tính tình của tôi thế này. Còn tiếp tục dẫn lớp sợ sẽ bị tức chết thôi. Ngư Hy nghe đến đây liền nhớ đến mấy chuyện vui trong lớp trước kia. Khẽ cười ra tiếng. Trình Thụ nhìn cô nói. Đúng rồi. Hai ngày nay tôi thường thấy Tĩnh Bạch đến đây. Hai đứa vẫn thân như ngày nào. Ngư Hy nghe được tên Giang Tĩnh Bạch. Ngạc nhiên vài giây, hơi hé miệng, định nói Giang Tổng lại thấy không thích hợp. Rốt cuộc hỏi, Tĩnh Bạch à? Trình Thụ không thấy vẻ mặt tối đi của cô. Gật đầu, đúng vậy, hai hôm nay tôi đến soạn bài. Hôm nào cũng nhìn thấy em ấy. Nói là đến thăm đoàn phim, tôi cũng không hỏi, không nghĩ tới. Thật ra là đến thăm em. Ngư Hy trầm mặc một lúc. Nhớ đến hôm nọ phát hiện được ánh mắt nhìn mình. Cúi đầu, Trình Thụ không nghi ngờ gì. Cảm khái, không nghĩ em ấy cũng thành tài như vậy rồi. Tôi còn tưởng sẽ không đến đây nữa. Tôi vẫn nhớ khi trong nhà gặp chuyện không may. Em ấy gấp đến mức khóc nhè. Ngư Hy ngẩng đầu, trong nhà gặp chuyện không may ạ? Trình Thụ nghe cô hỏi. Tạm ngừng, em không biết sao. Ngư Hy lắc đầu rất chậm. Lúc nào à? Gương mặt Trình Thụ như đang hồi tưởng lại. Đôi mắt nhìn về phía trước. Suy nghĩ một lát rồi nói. Hình như không lâu trước khi em ấy ra nước ngoài. Bố mẹ gặp vấn đề trong chuyện làm ăn. À, còn có Tiểu Đào. Bố mẹ Tiểu Đào hình như cũng theo họ buôn bán. Sau đó gặp chuyện không may. Hai đứa bé ngày nào cũng quấn quýt lấy vợ tôi. Ngư Hy biết vợ Trình Thụ là luật sư, đã giúp rất nhiều người kiện tụng, nhưng cô thật sự không biết, Hóa ra khi ấy gia đình Giang Tĩnh Bạch gặp chuyện. Khi đó cậu ta và Đào Ỷ Đồng ngày nào cũng cùng đi cùng về. Chẳng lẽ là vì chuyện này? Vậy vì sao cậu ta lại không giải thích? Trong đầu Ngư Hi như hiện lên cái gì? Nhanh đến mức không thể bắt được. Cô khép đôi mi thanh tú. Thầy Trình, sau đó thì sao ạ? Trình Thụ lắc đầu. Sau đó vợ tôi cũng hết cách. Em không biết đâu. Có hôm trời đổ mưa to. Hai đứa quỳ gối trước cửa nhà tôi. Vợ tôi vừa giận vừa thương. Cuối cùng vẫn là tôi đưa về nhà. Dường như vừa nhớ đến cảnh tượng này. Biểu tình Trình Thụ càng thêm bi thương. Lại lập tức hoàn hồn. Có điều bây giờ tốt rồi. Nghe nói Tĩnh Bạch làm việc rất được. Ngư Hi trầm mặc gật đầu. Vâng, Trình Thụ cười thành tiếng. Đúng rồi, cuối tuần này Lư Tiểu Vĩ nói dẫn mấy bạn học đến chơi. Nếu em rảnh rỗi thì cũng đến đi. Vợ tôi rất nhớ đám trẻ các em đấy. Các cô là lớp cuối cùng Trình Thụ làm chủ nhiệm. Cảm tình rất sâu, vì nhà thầy ở ngay gần trường. Ngư Hi và Giang Tĩnh Bạch đã đến nhiều lần. Cũng quen vợ thầy, còn gọi cô xưng em với bà. Ở ngoài gặp được cũng là em chào cô. Ngư Hi gật đầu. Vâng, em sẽ sắp xếp thời gian. Nếu rảnh rỗi sẽ đến ạ. Trình Thụ cười hòa ái. Đúng rồi, nhớ nhất định phải dẫn Tĩnh Bạch đến đấy. Em ấy còn nợ tôi mấy bữa cơm đây. Lần này tôi mời, em ấy không thể không nể mặt tôi. Ngư Hi bật cười. Em sẽ chuyển lời đến cậu ta. Chấm, Trình Thụ gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Ngư Hi nhún vai, khẽ gật gù. Hai người trò chuyện thêm đôi câu. Trình Thụ nhận được điện thoại hối thúc về nhà. Trước khi đi còn dặn dò. Nhớ đấy, cuối tuần. Ngư Hi cười. Vâng ạ, sau khi lên xe. Ngư Hi dựa vào ghế. Nghĩ đến những lời thầy Trình vừa nói. Bố mẹ em ấy gặp vấn đề trong chuyện làm ăn. À, còn có Tiểu Đào. Bố mẹ Tiểu Đào hình như cũng theo họ buôn bán. Sau đó gặp chuyện không may. Hai đứa bé mỗi ngày đều quấn quýt lấy vợ tôi. Em không biết đâu. Có hôm trời đổ mưa to. Hai đứa quỳ gối trước cửa nhà tôi. Ngư Hi nhắm mắt lại. Ngực có chút đau như bị kim đâm vào. Trung Thần nghiêng đầu nhìn cô. Sao thế ạ? Không sao. Ngư Hi nói xong lại mở miệng. Em có phương thức liên lạc của Giang Tổng không? Trung Thần ngạc nhiên, một lúc sau mới gật đầu. Có đây, không phải số điện thoại như lần gọi trong chương trình. Ngư Hi nhìn chằm chằm dãy số xa lạ rất lâu. Tay vẫn bấm dãy số quen thuộc nọ. Tâm tình của cô hiện giờ giống hệt như lúc quay chương trình. Rất bình tĩnh, khi đó cô cho rằng Giang Tĩnh Bạch sẽ không nhận điện thoại. Nên đến khi được tiếp. Chính cô cũng ngây ngốc, nhưng bây giờ cô biết, cuộc gọi này, nhất định có người nhận. Vài giây sau, điện thoại được kết nối. Giọng nói Giang Tĩnh Bạch vang lên. Ngư Hi, chuẩn xác gọi tên cô. Ngư Hi cúi đầu, thanh âm khôi phục bình tĩnh. Giang Tổng, vừa gặp thầy Trình, thầy nhờ tôi chuyển lời đến cậu. Giang Tĩnh Bạch, lời gì? Ngư Hi mím môi, thầy nói. Làm người phải thành thật. Giang Tĩnh Bạch cách chương.